Chương 3451, Chiến Mạc Đảo. Quay ngập trời khí thế, trực trùng vân tiêu. Không thể phá vỡ thánh điện, trong nháy mắt bị lật tung, vô số mảnh vụn, bay lầy trời. Một thân ảnh, theo cái kia đáng sợ khí tức bên trong đi ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Thậm chí, liền trí cao quy tắc đều cảm thấy hoảng sợ. Tổ Sơn chi đỉnh, gương mặt khổng lồ lộ ra thần sắc bất an. Phương Thần quay đầu, nhìn ra xa Tổ Sơn, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Này mới khiến gương mặt khổng lồ trầm tĩnh lại. Lãnh tụ lâm vào trong tuyệt vọng đám người, kích động hò hét. Vốn cho là, thái cổ hỗn độn sẽ hủy diệt, thế nhưng là, lãnh tụ thức tỉnh, hết thảy đều có chuyển cơ. Ha ha ha, lãnh tụ thức tỉnh, ta thái cổ hỗn độn được cứu rồi. Quá tốt rồi. Đám người kinh hô. Là ngươi. Quả nhiên, khi nhìn đến Phương Thần về sau, Mạc Đào sắc mặt, càng thêm âm trầm. Nhi tử ta là bị ngươi giết. Mạc Đào bàn tay nắm chặt bàn thần thương, phẫn nộ chất vấn. Phương Thần gật đầu, phong khinh vân đạm, tựa hồ trước mặt Mạc Đào, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp đồng dạng. Ngươi đáng chết. Mạc Đào phẫn nộ, bàn thần thương bên trên, phát ra két tiếng vang. Phương Thần không để ý đến Mạc Đào, đi đến Tinh Nguyệt bên cạnh, đem nó đỡ dậy. Không có sao chứ? Tinh Nguyệt lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Phương Thần hôn mê những ngày gần đây, Tinh Nguyệt một mực tại kiên trì. Kỳ thật, nội tâm của nàng, so bất luận kẻ nào đều thống khổ. Rốt cục thủ đến mây mờ trăng tỏ minh, trượng phu thức tỉnh. Phu thân. Phương Hy Tam tỷ đệ cu nở dê lần lượt đi tới, vô cùng kích động. Chiếu cố tốt mẹ của các ngươi. Phương Thần đem Tinh Nguyệt, giao cho ba đứa hài tử, mà hậu chiêu trưởng vung lên. Một cỗ hạo đãng lực lượng, từ âm dương nguyên bên trong hiện lên mà ra, chui vào Tinh Nguyệt thể nội. Lập tức, Tinh Nguyệt sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Vung hắn ra. Xác nhận tiểu lão thử bọn người không có việc gì về sau. Phương Thần ánh mắt, rốt cục lại lần nữa rơi vào Mạc Đào trên thân. Hắn mở miệng nói. Mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói, lại ẩn chứa kinh thiên sát ý. Răng rắc, Mạc Đào bàn chân dùng sức, thuần huyết yêu vương thân thể, xuất hiện vô số dạn nứt dấu hiệu. Tiên huyết tràn ra. Nam mơ. Nhìn thấy Phương Thần phẫn nộ biểu lộ, Mạc Đào thoải mái cười to. Hắn tiểu thích xem đến địch nhân loại này phẫn nộ, không cam lòng biểu lộ. Giang giác hắn lại lần nữa dùng sức, thuần huyết yêu vương đau đớn gào thét. Hắn cũng không có đem chém giết, mà là tại chậm rãi tra tấn. Là đi. Phương Thần nén giận ra quyền, đáng sợ quyền mang, xuyên thẳng qua hư không, buôn tập đến Mạc Đào trước người. Nguyên bản Mạc Đào hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng khi quyền mang đi tới gần thời điểm, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Xoẹt, Mạc Đào tay phải lắc một cái, bản thần thương đâm vào quyền mang phía trên. Giang giác thánh bảo bản thần thương, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp cắt thành hai đoạn, mà thân thể của hắn cũng là bị buộc lui lại. Đây là ổn định thân hình về sau, Mạc Đào kinh hô. Tam giai âm dương nguyên cho dù là thánh cảnh, lúc này Mạc Đào, QNZ cảm thấy một tia chấn kinh. Tam giai âm dương nguyên, đặt ở thượng cổ thời đại, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không chết, tương lai tất nhiên sẽ đứng tại thánh cảnh đỉnh cao nhất. Dạng này người, tiềm lực thật đáng sợ. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà ngưng luyện ra tam giai âm dương nguyên. Một lát sau, Mạc Đào khôi phục thần sắc, lạnh giọng nói. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào điểm này, liền có thể cùng ta đối kháng. Nói đến đây, vô cùng cường đại uy áp, trong nháy mắt bao phủ thánh vực. Tiềm lực chung quy là tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng không có đem chuyển biến làm thực lực. Mạc Đào cười lạnh. Tương lai như thế nào, hắn không dám khẳng định. Nhưng ít ra, Phương Thần tại hắn trong mắt, như là sâu kiến. Trong lịch sử, là có âm dương nguyên cảnh chém giết thánh cảnh. Thế nhưng là, loại kia nhân vật, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Hắn không tin, Phương Thần có thể làm được điểm này. Thiên thần kiếm thuật. Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Cựu kiếm tế phát, đáng sợ kiếm quang, giăng khắp nơi. Tinh nhận kiếm bên trong, cũng là phóng xuất ra cường thế vô song lực lượng. Hỏa nguyên thuật. Mạc Đào thi triển ra hỏa nguyên thuật, đây là dùng hỏa chi bản nguyên làm căn cơ một môn bí thuật. Dầm dầm dầm làm hỏa nguyên thuật thi triển đi ra lúc, toàn bộ thánh vực, trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong biển lửa. Đây chính là bản nguyên sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Bản nguyên, chính là thế gian cường đại nhất, cũng là nhất là nguyên thủy lực lượng. Nắm giữ bản nguyên, liền đại biểu lấy đạt được thiên đạo tán thành, là thế gian trí cường giả một trong. Đông chín đạo kiếm quang, đan xen vào nhau, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, nổ tung lên. Đốt cháy. Hỏa nguyên thuật, đốt cháy hết thảy. Một sợi ngọn lửa màu tím, tại Mạc Đào điều khiển ở dưới, dần dần hóa thành màu đỏ, vừa mới tiếp xúc đến kiếm quang, liền nhanh chóng khuếch tán, đem chín đạo kiếm quang hoàn toàn bao phủ. TTT đám người đều kinh hãi. Thiên đạp. Đột nhiên, có người kinh hô. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy được một màn kinh người, thiên khung phía trên, xuất hiện một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mở rộng. Phảng phất luôn thức đổ sụp. Đây là bị bản nguyên chi hỏa đốt cháy mà tạo thành. Quá rung động. Một đóa hỏa diễm, lại có thể đốt cháy thiên khung, liền trí cao quy tắc đều không làm gì được. Ngọn lửa này, nếu là rơi vào trên thân người, ai có thể ngăn cản đám người đối bản nguyên không biết chút nào, cho nên không hiểu rõ nội tình. Ta chính là thánh cảnh, trưởng khống hỏa chi bản nguyên, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mạc Đào ở trên cao nhìn xuống phương thần, lạnh lùng nói. Thiên thần kiếm thuật, đối Mạc Đào vô dụng. Phương thần ngẩng đầu, bệ nghệ Mạc Đào. Một giây sau, hắn thi triển ra diệt thế kiếm thuật. Sáu chiêu kiếm thuật, từng cái thi triển. Mỗi một chiêu thi triển đi ra, đều có một loại hủy thiên diệt địa cờ hờ ân lở động khí thế. Làm sáu chiêu tề xuất thời điểm, hắn uy thế, thế mà có thể cùng hỏa nguyên thuật cùng so sánh. Cho ta đốt cháy. Mạc Đào rất tự ngạo, cho rằng tại cái này thái cổ hỗn độn bên trong, hỏa nguyên thuật vừa ra, không người có thể cùng tranh phong. Thế nhưng là, hắn sai. Phương thần không phải người bình thường, hắn có được từ xưa đến nay, hiếm thấy trên đời tứ giai âm dương nguyên. Ông âm dương nguyên bên trong, bắn ra trước nay chưa từng có lực lượng, rót vào diệt thế kiếm thuật bên trong. Lục đại kiếm chiêu, lẫn nhau chiếu rọi, xông vào trong biển lửa. Vô dụng, chỉ bằng ngươi kiếm thuật này, không la mở gì được cờ ta. Mạc Đào cười lạnh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, biển lửa chấn động, vô số hỏa diễm, lan lộn lao nhanh, tựa hồ nhận lấy rất mạnh công kích. Tiểu ngay cả bầu trời bên trong kia một đóa bản nguyên ngưng tụ mà thành ngọn lửa màu đỏ, cũng bắt đầu lay động. Ừ, Mạc Đào nhíu mày, bàn tay huy động, điều khiển ngọn lửa màu đỏ. Giang giác biển lửa vỡ nát, ngọn lửa màu đỏ bên trong bản nguyên chi hỏa, trong nháy mắt bị kiếm khí dập tắt. Bất quá, bản nguyên chi hỏa QNZ không phải bình thường, dập tắt đồng thời, QNZ đem kiếm khí đánh nát. Trên bầu trời, cực nóng cảm giác biến mất, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Đại địa bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt líu lưới. Trận chiến đấu này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Luân hồi kiếm đế trừng to mắt, đây mới thật sự là kiếm tu. Có thế đốt thiên địa hỏa diễm, thế mà bị phương thần một kiếm dập tắt, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực thánh cảnh sao? Dương Côn lẩm bẩm nói. Thuần huyết yêu vương lắc đầu, hắn còn không có bước vào thánh cảnh, QNZ không có nắm giữ bản nguyên. Dương Côn rung động, âm dương nguyên cảnh có mạnh như vậy sao? Có lẽ, hắn âm dương nguyên căn bản cũng không phải là tam giai, mà là áp đảo tam giai phía trên. Cái gì áp đảo tam giai phía trên, đó là cái gì? Bất kể nói thế nào, đám người nội tâm tại làm sao cờ hờ ân lờ động, cũng đều không còn sợ hãi. Lãnh tụ thức tỉnh, bọn hắn thấy được một tia hy vọng nở rễ. Hô, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, hư không chiến trường như ẩn như hiện. Vì phòng ngừa hai người chiến đấu, lan đến gần người bình thường, phương thần tiến vào hư không trong chiến trường, Mạc Đào QNZ truy đuổi mà đi. Ngươi rất mạnh, vượt quá dự liệu của ta. Mạc Đào âm trầm nói, bất quá, kết quả cuối cùng vẫn như cũ đồng dạng, ta sẽ đích thân đưa ngươi làm thịt. Phương thần tiềm lực quá mạnh, cương đại đến để Mạc Đào đều cảm thấy một tia bất an. Hắn quyết định, tất sát phương thần. Nếu ta đoán không lầm, vừa mới kiếm thuật, hẳn là ngươi tối cường kiếm thuật đi. Mạc Đào no y có thể phá giải của ta hỏa nguyên thuật tầng thứ nhất, ngươi là âm dương nguyên cảnh bên trong cái thứ nhất. Bất quá, ta hỏa nguyên thuật có ba tầng, tiếp xuống ngươi như thế nào ngăn cản phương thần nắm chặt tinh nhận kiếm, mơ hồ có bản nguyên khí tức tiêu tán. Trên thực tế, Mạc Đào QNZ chú ý tới phương thần binh khí. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, thanh trường kiếm này là thánh bảo. Thế nhưng là, để hắn không hiểu là, vì sao thánh bảo bên trong, ẩn chứa một tia bản nguyên trước đem trường kiếm cướp lại. Hắn luôn cảm giác, cái này trường kiếm bất phàm, vô cùng có khả năng tồn tại biên cố. Hỏa nguyên thuật. Mạc Đào thi triển ra hỏa nguyên thuật tầng thứ hai, đáng sợ bản nguyên chi hỏa, quét sạch toàn bộ hư không chiến trường. Ma phương thần, QNZ thi triển ra một chiêu mạnh nhất, Hỗn Nguyên kiếm thuật. Trong thánh cung, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Nhưng đám người đối với cái này đã không quan tâm chút nào, bọn hắn duy nhất quan tâm liền là hư không trong chiến trường tình huống. Như Lãnh tụ thắng, kia mọi chuyện đều tốt. Một khi Lãnh tụ thất bại, vậy liền mang ý nghĩa thái cổ hỗn độn sẽ triệt để đổi chủ, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ trở thành Mạc Đào thủ hạ vong hồn. Mẫu thân, phụ thân hắn Phương Hy có chút lo lắng, Phương Vân cùng Phương Hàn rất tức giận, đồng thời QNZ rất hối hận. Đều tại chúng ta hai quá lười, bình thường không ha ho tu luyện, không giúp được phụ thân công việc. Tinh đế trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve ba đứa hải tử bả vai, ôn nhu nói, phụ thân của các người, là nhân tộc lĩnh tụ, là thái cổ hỗn độn trí cường giả, hắn cũng không bại thần thoại, tin tưởng hắn, nhất định có thể giải quyết nguy cơ. Trên thực tế, tinh đế lúc nói lời này, trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ là đơn thuần an ủi ba đứa hải tử mà thôi. Những người khác như là Luân Hồi Kiếm Đế, Thuần Huyết Yêu Vương, Dương Côn bọn người, rất không lạc quan. Đối phương là thánh cảnh cường giả, phất tay có thể lật diệt thái cổ hỗn độn. Coi như phương thần có thể cùng lực lượng ngang nhau, QNZ rất khó đánh chết. Một khi thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Còn nữa, phía sau còn có một cái nhìn chằm chằm huyết vương, đây chính là so Mạc Đào đều mạnh thánh cảnh. Nghĩ đến những thứ này, đám người nội tâm nặng nề. Âm ấm hư không trong chiến trường, thỉnh thoảng truyền ra chấn động thanh âm. Phương thần đại nhân là thiên tuyển người, tập thái cổ chúng sinh chi khí vận, ta tin tưởng hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nói chuyện chính là quỷ siêu. Thanh âm hắn khàn khàn, toàn thân dính đầy tiên huyết, hiển nhiên trước đây không lâu chiến đấu, hắn bị thương. Hồng đế con ngươi lấp lóe, biểu lộ ngưng trọng.